Hồn thuật, chương 160, cầm khúc của Nguyệt Hai. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 160. Cầm khúc của Nguyệt Hai, nguồn, tàng thư viện. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán về kết quả của trận đấu thì hai đối thủ cũng đã phiêu phiêu bay lên võ đài. Một người là nữ tử xinh đẹp mặc một chiếc áo dài truyền thống màu trắng tinh khiết. Dù tuổi còn có chút nhỏ nhưng cũng đã làm lộ ra những đường cong mê người. Mà đối diện không khác gì một cục băng ôm kiếm. Trần Tiêu đối mặt với Nguyệt vẫn một bộ dạng đòi nợ thuê, cố hữu của hắn. Không chút nào vì vẻ xinh đẹp kia mà đổi sắc mặt. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Tiêu, nhiều đệ tử nam lại nhịn không được la ó hò hét. Xuống đài đê, không có chút nam tính tí nào. Đối diện với người đẹp phải phong nhã chứ. Đúng đúng, tên này thật làm xấu hổ nam giới mà. Không phải hắn thích nam giới đấy chứ. Ha ha, ta nghĩ khả năng này dễ lắm. Nếu không làm sao hắn bày ra cái bộ mặt chuột chết kia trên võ đài. Trần Tiêu vẫn tỉnh bơ. Mọi âm thanh tới bên hắn dường nước đổ đầu vịt, đổ bao nhiêu ra ngoài bấy nhiêu. Trong khi đó đối diện, Nguyệt cũng không biểu hiện thỏa mãn khi có nhiều người ủng hộ cổ vũ ình như các cô gái mới lớn gặp phải, mà bình tĩnh nhìn Trần Tiêu trước mắt. Vẻ an tĩnh không bị ngoại giới ảnh hưởng của hai người đều làm Văn Lục tán thưởng. Với linh hồn cao cấp hơn so với các đệ tử khác, cả hai người này tâm cảnh cũng đã luyện có chút thành tựu rồi. Ít nhất muốn tập trung vấn đề gì liền tập trung tối đa. Như vậy hiệu quả công việc mới đạt tới mức cao nhất. Vũ khí của Nguyệt hôm nay là một cây độc huyền cầm mà không phải là tiêu hay sáo trúc như mấy bữa trước. Văn Lục híp mắt đánh giá. Xem chừng hôm nay Trần Tiêu lãnh đủ. Thật thú vị à, vừa lúc này phía sau. Phanh. Một tiếng vang lên, Văn Lục vội vàng quay đầu lại thì thấy một bóng người bay tuốt ra xa nằm gọn trên mặt đất. Có chuyện gì? Văn Lục nhìn đám người kiệt hào hỏi. Chỉ thấy tên cao gầy kim thuật này nhún vai chỉ Hương. Văn Lục nhướng mày nhìn nàng thì thấy nàng dưới con mắt tròn vo của mọi người đáp tỉnh bơ. Chấm, con bé cái bang kia tính chạy tới ôm ngươi. Ta thấy nó hôi chết nên đẩy nó ra xa chút. Mọi người nghe vậy thì khóc dở cười dở. Văn Lục, hừ, một tiếng rồi bước tới bên canh một cô bé ăn mặc rách dưới. Đầu tóc bù xù đang nhăn nhó xoa bụng. Đẳng cấp mặc dù cao hơn nhưng không đề phòng đương nhiên là lãnh chọn một trường của Hương khiến cô bé cái bang có chút ăn không tiêu. Văn Lục đỡ nàng dậy cười cười hối lỗi. A, ngại quá. Nàng ta dường như có ác cảm với nàng nha. Xem chừng Hương cũng không có ác ý, chỉ đẩy cô bé cái bang ra xa cho nên nàng cũng không bị thụ thương. Chốc lát liền đứng dậy được. Chỉ thấy nàng ta không chút để bụng tới việc vừa rồi mà đôi môi trên khuôn mặt đầy bụi đất lấm lem nở nụ cười tươi rói nhìn Văn Lục. Là ta sai, quên mất địa vị của ngươi giờ cao cao tại thượng nha. Tầng lớp bình dân ta với không tới. Chỉ tại gặp ngươi ta hưng phấn quá nên có chút thất thố. Cô bé cái bang càng nói càng cúi người lý nhí. Nếu tai Văn Lục không thính thì chắc không nghe thấy nổi. Bất quá Văn Lục cũng không thích nhắc tới vấn đề này nữa liền hỏi. Nàng tới cổ vũ cho Nguyệt sao? Cô bé cái bang ngạc nhiên nói. Đúng rồi, mà sao ngươi biết? Thì lần trước hai người nắm tay nhau thân mật đi lại khắp nơi còn gì. Nói xong Văn Lục, a, lên một tiếng rồi kỳ quái nhìn cô bé cái bang dò hỏi. Này nói nhỏ, không phải nàng với nàng ta. Ấy ấy, đấy chứ, cô bé cái bang ngẩn người một lúc rồi mới. Xí, một tiếng, đỏ bừng mặt nói, có người mới, ấy ấy. Hai chị em người ta trong sáng à? Đâu phải như ngươi tưởng tượng. Văn Lục lẩm bẩm, cặp đôi nào mà chẳng kêu. Chúng ta trong sáng. À, ngươi nói gì ta nghe không rõ. Hê, không có gì. Ta đang nói em gái nàng xinh lắm. Đương nhiên rồi, Chúng ta sống với nhau từ nhỏ. Mọi người ai cũng bảo vậy hết á, ý. Không phải ngươi để ý tới em gái của ta đấy chứ. Nếu thế để ta giới thiệu cho ngươi. Cô bé cái bang vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Văn Lục vẫn nhận ra trong mắt nàng nhìn Nguyệt có chút tiếc nuối. Chút buồn bã thì hắn thở dài. Hô, hóa ra đúng là đồng tĩnh nữ rồi. Trên võ đài kết giới hình số ở giữa đã bùng nổ. Nguyệt nhẹ nhàng nhanh chóng ngồi xuống. Hai tay đặt trên độc huyền cầm nhìn về đối thủ. Mà Trần Tiêu vẫn lạnh lùng đứng đó ôm kiếm. Không có động tác gì nữa. Nguyệt dường như cũng đã điều tra chút ít về các trận đấu trước của Trần Tiêu. Hắn cũng thể hiện ra cái bộ dạng như hiện tại. Bất quá nếu hắn động thì như sấm sét, làm cho đối thủ không kịp phản ứng. Một chiêu đoạt mạng, nếu không có các vị giám sát sử đứng ngoài cứu kịp thời thì chắc hiện tại các đệ tử nằm dưới tay của hắn cũng phải bằng đủ số trận hắn thi. Đấu. Bởi vậy các đối thủ của hắn mỗi khi lên đài lại không tự nhủ bị sát khí của hắn làm cho run chân run tay một chập. Bởi vậy Nguyện cũng không để hắn chờ đợi lâu mà lập tức ra tay. Mọi người chỉ thấy một tay nàng khẽ rung trên cần đàn. Một tay cầm một phiến tre nhẹ nhàng gảy lên dây đàn. Lập tức một tiếng, ong, vang lên khắp nơi. Không nhẹ nhàng dễ nghe như mọi người thưởng thức lúc nàng thi cầm âm. Nhiều đệ tử không kịp phòng bị liền bị hoa đầu váng mắt. Lắc lắc đầu một hồi mới tỉnh lại. Nhịn không được thốt lên. Quá tà môn, lợi hại a, chỉ một chiêu lập tức làm ta thất thủ. Xí, người tu vi, nhít nhít, thất thủ là đương nhiên còn hò hét cái gì. Những đệ tử trên đỉnh núi thứ ba đã thường quan khán nàng thi đấu thì không có gì ngạc nhiên trước kiểu cầm chiến của Nguyệt, bọn họ chỉ cười đắc ý trước vẻ ăn đau khổ của đám đang ôm đầu lắc lắc kia. Dưới võ đài, Trần Tiêu trước âm thanh phát ra từ độc huyền cầm kia cũng chỉ nhẹ lắc đầu một cái lập tỉnh bơ như cũ. Vẫn đứng im nhìn người con gái trước mặt. Nguyệt cũng đoán rằng một âm tiết mang theo tia tinh thần mê hoặc không làm gì nổi Trần Tiêu nên cũng không ngạc nhiên trước vẻ thong dong của hắn. Nàng nhíu mày tăng thêm lực đảo. Mọi người trên đài phần đông chỉ thấy thanh âm lúc trầm lúc bổng ngày càng theo một tiết tấu kỳ lạ. Tuy nhiên bọn họ cũng biết tu vi của mình không thể chống lại cầm khúc của Nguyệt nên vội vàng khởi động vòng bảo hộ sẵn có ở khán đài để ngăn cách. Âm thanh. Người ngoài xem nhạc, người trong cuộc xem, chiến, dưới con mắt của Văn Lục không những nhìn ra âm thanh của Nguyệt vừa mang tính công kích tinh thần. Lại còn có thể dựa vào thanh âm lúc trầm lúc bổng đủ dạng tiết tấu kia để cho âm thanh cộng hưởng với nhau. Đúng vậy, chính là âm thanh đang dần cộng hưởng. Cũng giống như việc lung quang tung ra các mầm hỏa để mai phục. Chờ thời cơ. Thì Nguyệt cũng đang xảo diệu giăng ra một cái bẫy. Dưới mấy chục ngàn ánh mắt, Trần Tiêu đã động. Không phải hắn tấn công về phía Nguyệt mà là đang lắc mình tránh né. Trên khán đài lập tức xôn xao. Nhìn xem, tên kia có phải bị đánh tới ngu ngốc không? Tự nhiên nhảy loạn một góc làm gì vậy? Có người mới ngu ngốc. Người ta tu vi cao vậy đương nhiên là không làm việc vô nghĩa rồi. Việc gì a? Một cô nương đắc ý, thì tránh đòn chứ còn làm gì. Mặc dù nữ đệ tử vừa rồi nói bâng quơ, tuy nhiên cũng không sai biệt nhiều lắm. Đối với Nguyệt, Văn Lục cũng phải giơ ngón tay cái tán thưởng. Em gái của nàng đúng là rất lợi hại. Ngoài công kích tinh thần còn kèm theo công kích bằng sóng âm như vậy khiến đối thủ khó lòng an nhàn phân tâm đi công kích được a. Cô bé cái bang cười cười. Chấm chấm. Đương nhiên rồi, không đợi nàng đắc ý lâu. Văn Lục đã ghé lại gần thi thao. Cả cái vụ răng bẫy bằng âm thanh cộng hưởng kia cũng quá lợi hại rồi. Là nàng bày, cho Nguyệt cách đó sao? Cô bé cái bang nghe vậy thì biến sắc nhìn Văn Lục như nhìn một con quái vật hỏi. Ngươi nhìn ra, Văn Lục chỉ nhún vai cười cười. Với linh hồn cấp 8 đỉnh phong của hắn mà không nhìn ra ảo diệu trong đó thì nên đi đập đầu vào đậu hũ mà chết quách đi cho xong. Chỉ là trên võ đài, Trần Tiêu có nhìn ra hay không lại là vấn đề khác. Tuy nhiên Trần Tiêu cũng không phải cục bột cho người ta muốn nhào thế nào thì nhào. Chỉ thấy trên võ đài, xung quanh Trần Tiêu tỏa ra một làn khói màu đen. Không đầy một nhịp hô hấp, làn khói hình cầu có đường kính 5 mét nọ đã đậm đặc vây Trần Tiêu vào giữa. Tiếp đó mọi người liền ngây người khi thấy bên ngoài làn khói liên tiếp bị lõm vào những vết lõm sâu hoắm. Tới giờ mọi người mới biết là nãy giờ Trần Tiêu ăn đau khổ bởi công kích âm thanh như thế nào. Nhìn lực đạo đánh lên vòng bảo hộ bằng làn khói kia, nhiều người nhịn không được dùng mình mấy cái. Đây là vòng bảo hộ của hắc ám thuật cấp 8 sơ cấp A. Vậy mà còn bị âm thanh công kích lõm vào nhiều lúc còn tới sát thân hình của Trần Tiêu. Tuy nhiên nhờ lực lượng hùng hậu của mình, vòng bảo hộ xung quanh Trần Tiêu cũng nhanh chóng hồi phục như ban đầu. Dẫn tới việc mọi người trên võ đài đều thấy vòng bảo hộ bằng hắc ám lực lượng phập phồng như một trái tim đập mạnh. Choang, một âm thanh đột ngột cắt đứt cầm khúc của Nguyệt vang lên. Nhiều đệ tử trên khán đài thông qua màn hình lớn trên kết giới đã nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết trên võ đài liền kinh hô. Rút gươm rồi, tên cục băng đó đã phải động thủ thực sự rồi. Đúng đúng a, trận đấu ngày càng hấp dẫn rồi. Không uổng chuyến này ta vất vả lặn lội tới Việt thuật đại hội nha. Dưới võ đài, Văn Lục mỉm cười nói với cô bé cái bang. Ha ha, tên Trần Tiêu này cũng không tệ. Nhanh như vậy đã phát hiện ra nguy cơ từ Nguyệt sao, cách chương.